Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tú trước kia hai người có chuyện gì đi nữa, cũng chỉ là một cái mông. Đừng tưởng rằng như thế thì có thể phá hoại chúng tôi. Cô nằm mơ đấy hả? Cầm Tử vừa nói thì nước mắt cũng chảy theo. Mạc Mạc hiểu được việc này quá bất ngờ. Cầm Tử, cậu cũng nói đó. Cậu là vợ của Khâu Chí. Cậu gả cho anh ấy, nên tin tưởng anh ấy. Cậu đã hỏi Khâu Chí chưa? Cầm Tử đưa tay lau nước mắt. Mình hỏi, anh ta đã thừa nhận... Cầm Tử vừa nói thì nước mắt cũng chảy xuống. Không làm sao có thể nín được. Mạc Mạc ôm Cầm Tử, vỗ vỗ lưng cô. Được rồi, trước hết cậu cần tỉnh táo, đừng khóc nữa. Cậu nói muốn ở đây thì cứ ở tới. Cho đến khi cậu không còn muốn ở đây nữa thì thôi, được không? Được, nếu anh ta tới, cậu không được bán đứng mình đó. Cầm Tử ngang ngạnh nói, vẻ mặt vừa đau khổ vừa mê man. Được, biết rồi, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Cậu có muốn nghỉ một chút hay không? Muốn. Cô khóc nhiều nên đã mệt. Chiếm lấy giường của Mạc Mạc, trên mặt đầy nước mắt, nhưng chỉ trong một lát thì đã ngủ thiếp đi. Mạc Mạc đắp chăn cho Cầm Tử, đi ra phòng sách, chỉ thấy Khâu Chí đã đứng ở ngoài, vẻ mặt rất lo lắng và bất an. Thấy Mạc Mạc đi ra, vẻ mặt của anh ta đã mất đi vẻ thang thản như trước. Cầm Tử, cô ấy... Mạc Mạc chau mày nhìn Khâu Chí, cô hỏi nghiêm túc. Cô ấy ngủ rồi, Khâu Chí, những điều Cầm Tử nói là thật sao? Không phải như cô ấy nghĩ đâu, tôi còn chưa nói hết thì cô ấy đã nổi khùng lên rồi, tôi sẽ giải thích rõ với cô ấy. Khâu Chí muốn đi vào nhưng Mạc Mạc lại ngăn anh ta lại. Khâu Chí, tôi tin anh là yêu Cầm Tử, hơn nữa Cầm Tử cũng rất yêu anh, không hề thua kém như anh yêu cô ấy. Dù cho anh và người phụ nữ kia có quan hệ gì đi nữa, hoặc có gì đó khó nói, nhưng Cẩm Tử sẽ không thể tiếp nhận chuyện anh đối tốt với người phụ nữ khác như thế. Đây cũng là một loại ghen tị. Hơn nữa chuyện mẫn cảm như thế, cho tới giờ anh cũng chưa từng nói với cậu ấy. Tâm lý cậu ấy không chuẩn bị tốt, nên rất khó để chấp nhận. Cậu ấy sẽ cảm thấy anh đã lừa cậu ấy. Khâu Chí không nói gì, chỉ nắm chặt tay. Mạc Mạc lại nói, Khâu Chí, anh có thể bảo vệ Cẩm Tử thật tốt, chăm sóc cô ấy thật tốt, đúng không? Tôi hy vọng cậu ấy sẽ không phải khóc như thế nữa. Anh biết cậu ấy chưa từng phải khóc. Anh vào đi, nhớ đừng lừa cậu ấy. Đó là vết thương chí mạng đấy. Tôi biết phải làm sao rồi. Khâu Chí nói xong thì đi vào. Hy vọng là vấn đề không bị làm lớn ra. Nhưng Mạc Mạc vẫn lo lắng cho cặp vợ chồng này. Nhà đầu Cầm Tử kia cũng rất khó bảo. Thích một người sẽ không thay đổi. Nếu như thật sự đã bị tổn thương thì phải làm sao? Lúc Mạc Mạc đang lo lắng không ngừng thì Giản Chiến Nam đã tới từ lúc nào, tay nắm trên vai cô. Đi thôi, bọn họ không sao đâu. Mạc Mạc đi ra, uống trà ở trên ban công lầu 2, nghe nhạc. Giản Chiến Nam cũng ngồi ở bên cạnh cô. Bầu không khí rất hòa hợp, nhưng ai cũng không nói lời nào để phá tan bầu không khí hài hòa đó. Không biết Cầm Tử và Khâu Chí như thế nào rồi. Mặt trời ấm áp, Mạc Mạc nằm trên ghế rồi mơ màng buồn ngủ. Giản Chiến Nam gấp tập tài liệu trong tay, ngoảnh đầu thấy Mạc Mạc đã ngủ. Hắn đi tới rồi ngồi xổm xuống bên người Mạc Mạc. Đôi má của cô dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời trắng nõn như trong suốt, không có một chút tí vết nào. Đôi môi như hai cánh hoa hồng nhuận, rất rực rỡ. Giản Chiến Nam đứng dậy, hai tay chống trên tay vịn của ghế nằm, cúi người xuống, in lên đôi môi của cô. Động tác nhẹ nhàng rất dịu dàng, hôn môi cô một chút, mềm mại, ngọt như kẹo. Mà đã lâu rồi hắn chưa được ăn, rất nhớ mùi vị này. Mạc Mạc vốn ngủ không say, lúc môi Giản Chiến Nam chạm tới môi cô, thì cô đã tỉnh, mở mắt ra đối diện với đôi mắt sáng như ngọc của Giản Chiến Nam. Hắn dừng nụ hôn lại rất tự nhiên, rồi cách xa cô một chút. Trên khuôn mặt tuấn tú có thêm nụ cười thiên sứ. Cúi đầu xuống trầm lắng nói. Có thể không? Hắn hỏi. Cái gì? Đầu của Mạc Mạc đang hoàn toàn ở trong trạng thái ngây ngô. Một tay Giản Chiến Nam nắm cầm Mạc Mạc, đôi mắt đen dịu dàng chớp chớp khác thường, giọng nói khàn khàn, cúi đầu hỏi. Có thể hôn em không? Hắn hỏi cô là có thể không? Đầu Mạc Mạc đần ra. Giản Chiến Nam trước giờ, hắn muốn hôn thì sẽ hôn, muốn làm gì thì sẽ làm đó. Chưa từng hỏi qua. Có thể không? Em muốn không? Có muốn không? Cô nói không thì hắn sẽ càng muốn làm. Mà giờ đây hắn lại dùng giọng điệu như thế để hỏi cô. Có thể không? Sự dịu dàng chí mạng như thế, ánh mắt như thế, sẽ khiến người khác thất thủ. Câu trả lời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.